Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 115, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lời Tô Vũ không muốn nói cho người dân thành Vạn Xuân nghe. Mà hắn cũng không nói gì sai. Đúng là những nhà khoa học Rai ở đây đã cứu rất nhiều người Frank một mạng. Tuy chỉ có thể xem như đó là một sự trùng hợp. Nhưng không có họ có lẽ những người Frank đã phải tiếp tục sống cuộc sống. Gia súc, thậm chí trong bọn họ đã có rất nhiều người chết. Nếu không nhờ họ tập trung người Frank lại và những thí nghiệm đó. Thì Tô Vũ muốn cứu nhiều người như vậy rất khó. Hắn cũng đã bàn bạc chuyện này với tất cả những nhà khoa học người Rai để họ không kể ra chuyện đã từng sử dụng người Frank để làm thí nghiệm. Với những người thông minh như bọn họ, hắn tin bọn họ sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tô Vũ đang dạo quanh tòa thành thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên làm khiến hắn phải quay đầu nhìn lại. Nơi phát ra âm thanh là trong một quán ăn khá nổi tiếng của thành Vạn Xuân. Hắn vừa bước vào quán ăn đã có một âm thanh vọng ra. Hôm nay ta sẽ tiếp tục kể về cuộc hành quân của đội quân kỳ dị. Lúc này hắn lại không mấy hứng thú với câu chuyện mà hắn bắt đầu tò mò về người kể chuyện trước mắt. Hắn đã tới thành Vạn Xuân từ lúc nào? Chẳng lẽ là trong đợt di rời trước của người dân thành Kora? Và hắn lấy những thông tin này ở đâu ra? Lúc trước Tô Vũ chỉ nghĩ người kể chuyện do Kora phái ra để cho người dân trong thành có thêm thông tin về đất nước. Nhưng thành Kora đã mất. Kora cũng không biết đã chết hay chưa. Thì từ đâu mà hắn biết được những thông tin này? Tô Vũ bước vào cũng không kinh động quá nhiều người. Bọn họ vẫn đang tập trung nhìn về phía trên lắng nghe người kể chuyện. Người kể chuyện tiếp tục nói. Có lẽ nhiều người ở đây còn chưa biết hơn một tháng trước đội quân kỳ dị dưới sự dẫn dắt của tướng Sergei đã tấn công về phía Bắc. Các ngươi có biết vì sao bọn hắn lại lựa chọn tấn công lên phía Bắc mà không tấn công thủ đô Onter không? Một người dân Frank trước đây là một cư dân của thành Kora nhanh chóng đáp lời. Là do thủ đô Onter có đội quân bất tử đúng không? Người kể chuyện nhìn về phía người này mỉm cười. Ồ người quen. Nhưng ta rất tiếc phải nói ngươi trả lời sai rồi. Rồi hắn nói tiếp. Vì sao ư? Có hai yếu tố vô cùng quan trọng. Mọi người im lặng chờ hắn nói ra những nguyên nhân đó. Yếu tố đầu tiên chính là bản thân đội quân kỳ dị. Như ta đã nói, đội quân này đòi hỏi phải có một lượng máu thịt con người để duy trì sức chiến đấu. Cũng vì vậy nếu bọn họ hành quân sẽ không quá nhanh. Thêm nữa, hành vi ăn thịt người của họ cũng trở thành mục tiêu để nhiều người chỉ trích. Là cái gai trong mắt rất nhiều người. Người kể chuyện uống một ngụm rượu rồi tiếp tục kể. Yếu tố thứ hai là vị trí. Nếu bọn họ chiếm được thủ đô Onter thì đã sao? Bọn họ mạnh nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng. Chỉ cần chờ đến buổi sáng, bọn họ sẽ lập tức trở nên suy yếu. Mà ta tin lúc đó tất cả các thế lực sẽ tập trung tiêu diệt họ. Còn phía Bắc thì sao? Ở đó bọn họ chỉ cần lo nước Lin tấn công. Còn vua Frank sẽ không rảnh để chú ý đến họ. Đây cũng là lý do sâu xa mà tướng Sergei lựa chọn tấn công phía Bắc. Thông qua những gì được nghe thấy, Tô Vũ cũng đã mường tượng được Sergei là một người như thế nào. Hắn ta không chỉ là một nhà khoa học đại tài mà còn là một người có tầm nhìn chiến lược rất kỹ càng. Nếu phải đối đầu với hắn, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Sau đó hắn nhìn về phía người Frank lúc nãy vừa lên tiếng nói. Còn về việc lúc nãy ngươi nói về đội quân bất tử. Nó không phải là một yếu tố quan trọng. Ta nói vậy bởi vì đội quân bất tử giỏi về phòng ngự cho bản thân chứ không giỏi về thủ thành. Đội quân kỳ dị chỉ cần bỏ qua những người này mà tập trung vào công thành thì chắc chắn thành Onter sẽ bị công phá. Hắn dừng lại một chút để mọi người tiêu hóa hết những thông tin vừa kể. Rồi tiếp tục, đó chính là những gì đã xảy ra cách đây hơn một tháng trước. Ném một hạt đậu phộng lên trời rồi há miệng đớp. Hắn vừa nhai vừa kể. Tiếp theo ta sẽ kể cho các ngươi về những gì vừa xảy ra cách đây không lâu. Mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần chăm chú lắng nghe. Hắn vừa mở miệng đã nói ra một tin tức chấn động. Thủ đô Onter đã bị tấn công. Phía dưới bắt đầu truyền ra tiếng kinh hô. khuôn mặt vài người cũng trở nên trắng bệnh vì hoảng sợ. Người kể chuyện không quan tâm tiếp tục kể. Vào một buổi tối cách đây mới chỉ mấy ngày, quân đội nước Lin, nước Agan và nước Lan đã đồng loạt tấn công về phía trung tâm nước ta. Sau đó hắn hơi nghi hoặc nói, còn nước Rai vì sao không tham gia thì ta chưa biết. Người kể chuyện tiếp tục nói, nước Rai gần thì như các ngươi đã biết rồi, bọn họ không thể di chuyển quá nhanh, vì vậy phải đi trước đó nhiều ngày, rồi đóng quân ở biên giới hai khu vực phía Bắc và trung tâm. Nước Lan thì ta không cần nói nhiều, họ từ lâu đã đợi sẵn ở biên giới. Hắn xoay người về phía tấm bản đồ nước Frank cỡ lớn đã được treo sẵn, rồi chỉ tay lên đó bắt đầu giảng. Nước Lin sau khi hội quân ở phía Tây bắt đầu chia làm hai đạo quân chính đi theo hai hướng này và này. Quân đội nước Lin ban đầu sẽ tấn công từ phía Tây vào trung tâm nước Frank, rồi chia ra làm hai đạo quân. Một đạo quân đâm thẳng về phía thủ đô Onter. Một đạo quân khác lại phải băng qua một con sông để vòng qua phía nam. Sau đó hắn chỉ về phía bản đồ nói tiếp. Các ngươi chắc cũng nhìn ra được. Bọn họ đang cố ý muốn cô lập hết tất cả các ngả đường không cho vua Frank rút lui. Đúng như hắn nói, ba nước dường như quyết ý tiêu diệt vua Frank. Tất cả đường lui đều đã có quân đội trấn giữ. Thủ đô Onter đã rơi vào tình trạng vô cùng nguy cấp. Nếu không có kỳ tích xảy ra, nước Frank từ nay sẽ phải đổi chủ. Người kể chuyện tiếp tục nói. Rồi chính vào đêm hôm đó, đội quân ba nước cũng bắt đầu khởi xướng chiến tranh. Mà vua Frank cũng biết ba nước đã trở thành thế không thể cản. Hắn quyết định rút quân ở các nơi trở về rồi tập trung tấn công về một hướng để phá vòng vây. Sau đó hắn hướng về mọi người hỏi. Các ngươi nghĩ là hướng nào? Không tốn quá nhiều thời gian. Một người trẻ tuổi bắt đầu lên tiếng. Tất nhiên là hướng Bắc. Người kể chuyện mỉm cười hỏi. Vì sao? Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía người trẻ tuổi. Khiến hắn hơi run nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tự tin trả lời. Bọn họ không phải rất sợ ánh sáng sao? Chúng ta hành quân vào ban ngày. Rất nhanh sẽ đào thoát. Người kể chuyện vẫn mỉm cười. Một chàng pháo tay cho chàng trai trẻ. Một vài người vỗ tay tán đồng. Bọn họ đều nghĩ đây là cách tốt nhất rồi. Nước Lan và nước Lin đều không phải dễ chơi. Duy chỉ có nước Agan là điểm dễ dàng đột phá nhất. Nhưng rồi tiếng người kể chuyện lại lần nữa vang lên. Người đoán đúng nhưng giải thích thì sai rồi. Không ai lên tiếng phản bác cả. Mà Tô Vũ ở dưới lại nghĩ rằng trong các hướng thì nước Agan mới là điểm khó đột phá nhất. Hắn cũng đang chờ đợi lý do vì sao vua Frank lại chọn nơi đó. Cách chương.